Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Bắt đầu một cây đao, một người, một ngựa, một đao, đi thiên nhai, để chúng ta hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái sái. Dục ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa, đối tửu làm ca hát ra vui sướng trong lòng. Oanh oanh liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân. Đây chính là giờ phút này. Kino nội tâm hình ảnh. Ếch, cạch cạch cạch cạch dục ngựa chạy như điên. Đang tại tránh né sắt thép người chiến hỏa chiếc xe. Bị hù lao nhau tránh để. Mặc dù hỏa phong có chút kỳ quỷ. Nhưng lại không ai dám chửi má nó. Bởi vì trong tay người kia cầm một thanh. Siêu cấp vô địch dài. Quan đao. A. Cái này muốn bị chặt lên, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Chạy như điên bạch mã trên thân tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng. Những cái kia đối diện vọt tới chiếc xe, không có một cỗ có thể đụng vào nó. Người ta chạy là thẳng tắp, hết thảy đón đầu đánh tới chiếc xe. Cách 3 mét thời điểm liền bị một cỗ thần kỳ lực lượng đáng hướng về phía hai bên. Ngựa, S, H, I, I, L. Đê đám người cũng có chút mắt trợn tròn. Peggy Carter cùng Captain America là gặp qua con ngựa trắng kia. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, khi biết cưỡi ngựa mà đến, bạch mã cộng soái ca bằng bạch mã vương tử A. Nàng đã qua phạm hoa si tuổi tác, nhưng S, H, I, I, L, Đê không thiếu cái khác một chút nhỏ muội A. Các nàng thế nhưng là con mắt chừng đến tròn trịa, nhất là Kino trên thân kia màu trắng đại nghĩa áo choàng. Càng là để các muội tử hai mắt tỏa sáng, kim sắc quân hàm, kim sắc lúa mạch tuệ, cùng với kia sau lưng, kéo oanh chiếu sáng rạng rỡ, chính nghĩa, hai chữ. Đem Kino làm nổi bật, càng thêm xuất khí. Hỏng bét, Carter đột nhiên bừng tỉnh. Hiện tại cũng không phải đờ đẫn thời gian a. Fury, lập tức điều F-22 đi qua. Kia là nàng đại chất tử a. Tuy nói đại chất tử không quá ưa thích nàng, nhưng kia là Howl lão hỏa kế duy nhất dòng dõi. Mắt thấy Tony Stark liền bị nện bẹp, nàng như thế nào ngốc ở? Không có khả năng, hiện tại điều tới cũng không kịp, chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn. Nick Fury lắc đầu, ngươi cho rằng F-22 tùy tiện liền có thể chỉ huy. Chỉ mong còn kịp, Peggy Carter thật chặt nắm đấm, đang tại cuồng nện Iron Man Obadiah, đột nhiên sinh ra một tia không thích hợp cảm giác, giống như bị cái gì hung hãn chi vật để mắt tới như vậy. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa lúc đầu một người tái đi ngựa. Lông mày trầm xuống, vô cùng ngạc nhiên, thứ gì, lòe người, đi chết đi cho ta. Rất rõ ràng, người này mang theo một cỗ nồng đậm địch ý đột kích. Iron Monger giơ lên cánh tay phải, thép xác dâng lên, cơ quan bên trong thương đột đột đột, hướng Kino phun ra tội ác ngọn lửa. Nhưng mà, Athena, chỉ là đảm nhiệm một thớt rất tốt tọa kỵ. Cũng không có phát động thần thánh công kích. Cưỡi trên người nó Kino quơ thế đao. Đem bay tới đạn ngăn tại bên ngoài. Đinh đinh làm. Lốp bốp. Không có một viên đạn có thể đột phá vào đao của hắn cương vòng phòng ngự. Đao. Múa không vui. Có thể nói là rất chậm. Nhưng chính là không có một viên đạn có thể đánh đi vào. Cái này làm sao có thể. Obadiah mắt trợn tròn. S. H-I-I-L, D một đám đồng liêu cũng là đồng loạt ngạc nhiên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên, tận mắt nhìn thấy Kino phương thức công kích A. Đáng chết, đây không có khả năng. Obadiah có chút mộng, loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Chẳng lẽ là ban đêm không có ngủ? Hoa mát, tuyệt đối không có khả năng. Cảm giác ta bị sai. Cũng không tin. Cái này ngươi cũng có thể đỡ nổi. Oanh, trên bờ vai pháo hỏa tiễn, hướng phía Kino bay đi. Tới tốt lắm, Kino hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể ngã xuống. đổ vào trên lưng ngựa, mà thuận thế, cánh tay phải cầm thế đao từ đuôi đến đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo đường cong, sau đó kinh bạo mắt người hình ảnh xuất hiện, một đạo màu trắng hình bán nguyệt to lớn khí nhận chém ra ngoài. Trực tiếp đem ngoài trăm thước vọt tới đạn đạo, chém thành hai nửa, oanh, hỏa diễm nổ bốn phía bay tán loạn. Đây không có khả năng. Obadiah trực tiếp mộng, đạn đỡ được, pháo hỏa tiễn cũng bị, không biết tên khí nhận cắt thành hai nửa. Âu, chủ a, ta đây là không ngủ, tinh lực không tốt, con mắt bỏ ra sao? S-H-I-L-D bên trong, lại lần nữa yên tĩnh một mảnh. Thật lâu, Peggy Carter mới chỉ vào màn hình hô. Busosoku, không sai. Đây chính là Busosoku. Nick Fury trừng lớn độc nhãn. Đây chính là Busosoku. Nếu như đây là sự thực, còn thật đúng là a có thể học một chút a. Nếu như cái này có thể phổ cập một chút, trở thành S-H-I-L-D chiến sĩ cơ sở. Được rồi, không thể tiện nghi Hydra. Tạm thời, còn là dựa theo cái kia danh sách tới đi. Captain America lần thứ nhất buông xuống thành kiến, hắn cũng cảm thấy, học một chút năng lực này, có trăm lợi mà không có một hại. Cứ việc, giống như cùng hắn phương thức chiến đấu không giống nhau lắm. Nói thật ra, Captain America phương thức chiến đấu liền dựa vào lấy cái kia vibranium tấm chắn. Nếu là không có tấm chắn lời nói trực tiếp xong con bê. Tựa như Hawkeye. Liền dựa vào lấy chính mình cung tiễn. Cung tiễn một khi đánh không có, bản thân liền thành khỉ đầu chó. Ngươi không gặp nội chiến thời điểm, cung tiễn phế đi về sau, bị Black Panther hai cước liền đá không đứng lên nổi sao? Khoảng trăm thước thoáng qua liền mất. Một người một ngựa đã vọt tới Iron Monger trước người không xa. Đáng chết, ngươi là ai? Lấy mạng ngươi người. Tranh, trong tay thế đao dơ cao, tại một đám S-H-I-L-D đặc công kinh ngạc trong mắt, biến thành đen nhánh màu mực, ngựa rất nhanh, Kino quơ thế đao chặn ngang chém ra, tại thời khắc này, hắn tựa như quan công phụ thể, đi chết đi, Obadiah cũng điên cuồng, vùng to lớn máy móc hai tay, hướng phía Kino đón đầu nện xuống. Cái này muốn nện bền chắc. Ếch, nện bền chắc cũng không có pê dùng. Đối với Kino không tạo được uy hiếp. Không những không có việc gì, còn có thể cho hắn đem sắt thép cánh tay cho tháp đoạn đi. Obadiah tốc độ thủy chung là chậm rất nhiều. Hai tay vừa mới nện xuống một nửa, Athena liền đã vọt tới bên người của hắn. Màu đen thế đao, mang theo không thể địch nổi sát khí. Chặn ngang bổ ra keng. Iron Monger cái kia khổng lồ khôi ngô sắt thép thân thể bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, chỗ ngực bụng bị kéo ra một cái chỉnh tề lỗ hồng. Phốc a, toàn bộ cơ hồ bị chém thành hai nửa. Bên trong Obadiah lại thật sự bị chém thành hai đoạn, chém ngang lưng. S-H-I-L-D bọn đặc công lại một lần nữa mắt trợn tròn. Một đao hai đoạn, cái này kinh khủng như vậy đau. Phúc A, cảm thụ được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Obadiah chật vật quỳ trên mặt đất, nhìn xem dục ngựa nhàn nhã trở về Kino. Không cam lòng hỏi, ngươi, đến cùng là ai? Người chủ yếu khí quan đều ở trên nửa người. Bởi vậy bị từ phần eo chém làm hai đoạn về sau. Sẽ còn thần trí thanh tỉnh. Qua một thời gian thật dài sau mới có thể tắt thở. Tại cổ đại, thân nhân của phạm nhân thường thường sẽ đánh điểm một chút đao phủ. Để hắn hành hình lúc từ phía trên một điểm bộ vị động đao. Có thể làm phạm nhân chết nhanh lên. Nếu có người nghĩ muốn phạm nhân thụ nhiều điểm tội, liền hối lộ đao phủ từ phía dưới một điểm bộ vị động đao. Nghe nói dài nhất đét thời gian, vì 3 giờ. Kia là cố ý giày vò phạm nhân, đem chặt đứt nửa khúc trên chuyển qua một khối dầu cây trầu trên bảng. làm máu không được ra, tàn nhẫn đến cực điểm. Rất xin lỗi, người ta ở giữa không oán không cừu. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì Tony Stark thiếu ta thật là nhiều ân tình không có trả lại. Hắn nếu là chết rồi, ta đi tìm ai đòi nợ đâu. Cho nên, ngươi hiểu được, ta hiểu cái PA. Obadiah trừng lớn hai mắt. Hắn rất muốn nói, ta A cũng có thể thay hắn còn A. Người A tới tìm ta cũng giống vậy A. Cũng bởi vì một cái cớ như thế, người nhà đem ta cho chặt thành hai đoạn. WCNMLG3, thế là một cỗ bi phẫn xông lên đầu. Qua, một ngụm lão huyết, mắt tối sầm lại, triệt để đen đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.